Nếu em chết tôi sẽ phá tan nhà em. Chương 5, góc truyện audio.com. Nhìn quá bên cạnh Hạ Thảo, càng làm cô sốc hơn nữa, chẳng phải là Nguyên Thần Dạ sao, anh ấy hôm nay bận đi cùng Hạ Thảo nên không về nhà cũng đúng thôi, danh nghĩa cô chỉ là tình nhân nhỏ lây cớ gì đòi hỏi chứ. Nguyên Băng không ngờ gặp cậu ở đây, bác Nguyên có nói cậu vào Sài Thành nhưng mình không biết thông tin cậu ở đâu. Dạo này cậu như thế nào? Vừa nói Hạ Thảo vừa ôm chầm lấy Nguyên Băng như những người bạn lâu ngày chưa gặp, thật tình cảm. Hạ Thảo, mình vẫn ổn. Cậu tới đây du lịch sao? Vừa nói Nguyên Băng vừa liếc nhìn Nguyên Thần Giả nhưng nhìn vẻ mặt thờ ơ, như thể mọi chuyện chẳng liên quan tới mình của anh. Cô lại thấy tự cười nhạo cho mình, cô là gì mà lại chờ mong một lời giải thích từ anh chứ? Mình tới với anh Thần Giả. Nguyên Băng, mình xin lỗi, không kịp chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu, mình hứa sẽ bù cậu thật nhiều nhé. Ánh mắt Nguyên Thần Giả có chút cau mày, hóa ra hôm nay là sinh nhật của cô ta sao? Anh Thần Giả, anh còn nhớ Nguyên Băng chứ? Nguyên Thần Giả chỉ nhếch mép khẽ gật đầu. Nguyên tiểu thư, Nguyên tổng, chào anh, lâu rồi không gặp. Chị đang mỉa mai anh lâu rồi không tới AK. NB, chị hiền lắm phải không em? TG, giả, N Jun, NB, này rơi dép kìa, đừng chảy. Không sao, còn nhiều sinh nhật mà thêm một tuổi là già thêm thôi. Nhưng không có quà của cậu mình ăn không ngon ngủ không yên đâu. Cậu vẫn thế, hi hi, yên tâm, anh Thần Giả, chúng ta và Nguyên Băng lâu rồi mới gặp được, chúng ta vào quán nước nói chuyện nhé. Cứ theo ý em đi, phải xa nhau thì mới biết, mình có điện thoại, đợi xíu nhé. Alo, anh Hoàng có chuyện gì không? Em đang ở biển, bây giờ ư, vậy được hẹn anh ở đó. Tạm biệt, xin lỗi, mình phải đi, đây là số điện thoại của mình, rảnh thì cứ alo nhé. Nguyên Tổng, rất vui được gặp anh, tạm biệt, chuyện này là như thế nào, nhìn xem. Nguyên Thần Giả ném những bức ảnh có hình của Nguyên Băng đang được một người con trai ôm rất tình cảm. Anh, chuyện này không như anh nghĩ đâu. Nguyên Băng ra sức giải thích bao nhiêu thì kẻ độc đoán kia lại nghĩ cô bao che bấy nhiêu. Vậy những thứ này là gì, là giả sao? Không, không phải giả nhưng mà, đừng nói nữa tôi không muốn nghe quá đủ rồi. Nguyên Thần Giả bỏ đi khỏi của phòng nhưng Nguyên Băng níu tay hắn lại. Anh nghe em giải thích đã, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Thôi đủ rồi, tôi chỉ tin những gì tôi thấy. Nói rồi gỡ tay Nguyên Băng ra khỏi người mình, Nguyên Thần Giả bỏ ra ngoài, hắn ta tới một quán bar nổi tiếng uống rượu. Say khướt mới chở, anh say quá rồi, say ư, tôi hỏi cô, ngoài tôi ra cô còn làm người tình của bao nhiêu kẻ, lên giường cùng bao nhiêu gã đàn ông khác ngoài tôi. Bốp, anh không có quyền xúc phạm em như thế. Xúc phạm, ha ha, tôi còn có thể làm nhiều chuyện hơn thế kia. Nói rồi hắn đẩy ngã Nguyên Băng xuống giường. Anh làm gì vậy, làm chuyện nên làm, chẳng lẽ tôi mua cô về chỉ để ngắm thôi sao? Nghe câu nói như muối sát vào vết thương của Nguyên Băng. Cô im lặng cắn răng chịu đựng, làm Nguyên Thần Giả lại càng bực tức hành hạ cô hơn. Đêm đó không nói chắc mọi người cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đúng, cô bị Nguyên Thần Giả cưỡng bức, ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, cô nhìn hắn, lại nhìn bầu trời còn chưa sáng. Thần thờ mông lung, cô không biết chuyện này rồi sẽ như thế nào nữa. Anh tỉnh rồi sao? Nghe tiếng cửa quậy, Nguyên Băng ngoảnh lại hỏi han. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì cả, chỉ là anh say rượu quá mà thôi. Nguyên Thần Giả cũng không hỏi gì, đứng dậy bước thẳng vào nhà tắm. Góc truyện audio.com. Tôi nghĩ Hạ Bình sẽ thích hợp với cô hơn, cô chuẩn bị đi, chiều nay cậu ấy sẽ tới đón cô. Có lẽ cuộc sống của cô có mắc nợ với Từ. Bán, thì phải, như một thứ đồ vật không cần dùng nữa đem bán như một thứ đồ dùng. Đại hạ giá, Nguyên Băng tự chua xót cho bản thân mình, nhưng dù sao cũng không lâu nữa cô cũng sẽ rời xa thế giới này, bỏ lại sau lưng mọi thứ. Ngồi trên xe Tống Hạ Bình, ánh mắt nó mông lung nhìn vào khoảng không gian đêm không xác định, đầu óc trống rỗng, không biết xe dừng lại lúc nào. Chỉ đến khi cảm nhận được hơi thở của Tống Hạ Bình phả lên mặt thì cô mới hoàn hồn. Em mãi suy nghĩ gì thế, chúng ta tới nhà rồi. Nói rồi hắn đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên má Nguyên Băng. Đừng thẫn thờ nữa, xuống xe vào nhà đi. Nhà ư, Nguyên Băng buột miệng nói. Mà không suy nghĩ, dường như cảm giác nhà đối với cô có cái gì đó mông lung và xa vời. Đúng, từ đây nơi này chính là nhà em. Cách chương.